Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254 Hokage cùng Hokage đệ tử. chương 254 Hokage cùng Hokage đệ tử. Dô sánh với nguyên thời không này, quốc gia đại danh bị giết. Quốc nội quý tộc đã chết đầy đất. Thiên thủ các bị bò cạp trăm cơ thao diễn hoàn toàn đẩy thành đất bằng cảnh tượng. Lần này người sống sót kỳ thật còn nhiều không ít, này quốc gia cùng bị quốc gia tương lai như thế. Nào tranh đấu, Mộc Diệp ninja quản không được. Bọn họ áp tù binh, mang theo người bệnh nhanh chóng phản hồi thôn, Vũ Quốc, mặt nạ nam Obito còn đang nhìn ngoài cửa sổ. Tí tách mưa phùn, Tuyệt Không Thanh vô tức mà chui ra tới, hắn hỏi. Deidara nói Conan bị Mộc Diệp ninja bắt được. Nagato bên kia sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Hiểu tổ chức thành viên làm đoàn kiến cơ hội cơ hồ không có. Ngày thường đều là phân tổ hành động. Có tình huống liên hệ một chút liền tính xong việc. Có thành viên lẫn nhau khoảng cách mấy năm đều thấy không được một lần mặt. Cùng xác tổ chức cái loại này ở dị không gian thành lập tổng bộ. Động một chút liền đi tổng bộ uống cà phê hoàn toàn không phải một cái phong cách. Obito ngữ khí vững vàng, an tĩnh mà nhìn một hồi mưa phùn. Nói, có thể ra cái gì vấn đề? Vốn dĩ chỉ là Deidara cùng bò cạp nhiệm vụ. Hắn còn cố ý đem Conan phái ra đi. Nói là muốn gần gũi quan sát cửu vĩ. Thực tế, hắn bên này tạm dừng một chút. Tuyệt rất có hứng thú mà truy vấn. Thực tế thế nào? Obito trong giọng nói mang theo trào phúng. Thực tế hẳn là tưởng cấp Conan một cái cơ hội đi. Sớm tại Yahiko chết thời điểm, bọn họ tâm liền đi theo đã chết. Uchiha Itachi mang về kia bổn kiên cường nghị lực nhẫn truyền làm cho bọn họ quyết tâm dao động. Conan mấy ngày hôm trước vẫn luôn đang xem quyển sách này. Thù hận cùng chiến tranh tuần hoàn là một loại nguyền rủa. Từ ta tới chém đoạn nguyền rủa. Hừ, Jiraiya viết đến thật là ấu trĩ, Tuyệt Âm chắc chắc mà nói. Ý của ngươi là nói. Nagato cũng dao động. Obito hỏi lại, hắn hay không dao động cùng kết quả có quan hệ sao? Tuyệt kỳ thật đến bây giờ cũng không quá lý giải nhân loại tự hỏi phương thức. Hắn cảm thấy nhân loại nói chuyện, làm việc rất nhiều thời điểm đều là trước sau mâu thuẫn. Obito tựa hồ nghĩ tới cái gì? Mang theo điểm hồi ức ý vị mà nói. Nagato lừa Conan đi chấp hành nhiệm vụ này. Hy vọng Conan tìm được vấn đề đáp án. Bên này tắc từ hắn lưng đeo hết thảy. Một mình đi lên con đường kia. Chúng ta không cần thiết vi phạm hắn tâm ý. Chém đứt này hữu nghị ràng buộc. Hắn sẽ trở nên càng thêm thâm nhập địa ngục. Này đối chúng ta là chuyện tốt. Obito quay đầu lại hỏi. Là ai đánh bại Conan? Là Mộc Diệp thôn một cái nữ ninja. Thực tuổi trẻ. Thoạt nhìn. Thực lực so năm đó 12 tuổi tấn chức thượng nhẫn Kakashi còn mạnh hơn một ít. Tuyệt rất là nghiền. Ngẫm mà nói, Obito mang mặt nạ. Ai cũng không biết vẻ mặt của hắn. Lúc này ngữ khí bình đạm. Mộc Diệp thôn thiên tài. Ở Rinnegan trước mặt, thiên tài không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tuyệt nhìn như rất là thành khẩn mà phụ họa nói. Ân, ta đồng ý ngươi phán đoán. Obito nghĩ nghĩ. Nói, ngoặc kép. Conan không còn nữa, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Nagato bên cạnh còn cần một cái truyền lại tin tức ninja. Người đi Vũ Ẩn thôn giúp hắn tìm kiếm một cái đi, hảo, còn có. Conan nhẫn muốn mang về tới. Tổ chức vẫn là yêu cầu một ít nghi thức cảm, đã biết, một ngày sau. Một cái tên là Azisai nữ ninja tiến vào tiệt tầm mắt. Nàng đối với Vũ Ẩn thôn, thiên sứ, cực kỳ sùng bái. Nghe nói, thiên sứ, ngã xuống. Chính mình có cơ hội trở thành tân thiên sứ. Lòng tràn đầy vui sướng. Đi theo bên lục đạo xúc sinh nói đi vào Vũ Ẩn thôn chủ tháp cửa sắt, Mộc Diệp ninja cùng võ sĩ đeo. Đao tách ra, tốc độ cao nhất chạy về thôn, Conan là trọng phạm. Trở lại thôn, Mộc Diệp thẩm vấn bộ lập tức đem nàng giam giữ lên, Kakashi lấy chính mình thượng nhẫn ban lớp. Trưởng danh nghĩa. Mệnh lệnh Morino Ibiki cùng Yamanaka Inoichi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho nàng mặc vào có chứa chakra đóng cửa thuật thức câu thúc y. nhà giam ngoại từ phong ấn ban bày ra tầng tầng phong tỏa, chấp hành này quốc gia nhiệm vụ ninja. Toàn bộ chạy tới Hokage đại lâu hội báo tình huống, ngay cả bởi vì chúng độc mà thân thể cực độ suy yếu gách, cô Hayate cùng Namiashi Raido cũng không có ngoại lệ, Ino là một tiểu đội đội trưởng. Kakashi cùng Asuma là hai cái mai phục tiểu đội đội trưởng. Bọn họ ba cái trước tiên hướng đệ ngũ Hokage giảng thuật nhiệm vụ lần này thu hoạch tình báo, Ino. Trọng điểm giảng thuật Conan năng lực. Jiraiya thần sắc khẽ biến, nhưng chưa nói cái gì. Asuma giảng thuật bò cạp con rối thao tác năng lực. Kakashi bên kia tắc nói đây Dara đất sét nổ mạnh năng lực, còn thừa Shikamaru. Không biết hỏa huyền gian đám người liền không có gì nhưng nói. Naruto híp mắt con mắt, tựa hồ tưởng phát biểu một phen chính mình ý kiến. Shikamaru trực tiếp che lại hắn miệng. Căn bản là chưa cho hắn nói chuyện cơ hội báo kết thúc. Bao gồm Asuma, Ino ở bên trong rất nhiều thượng nhẫn. Trung nhẫn xoay người rời đi, Kakashi giữ lại. Theo sau Shikaku, Yuteten Koharu, Mitokado Homura cùng Shimura Danzo này bốn người theo thứ tự đuổi tới, căn bản liền không ai kêu Danzo, nhưng hắn nghe nói thôn bắt được Conan. Lập tức tới rồi mở họp, hắn tới cũng tới rồi. Lại không thể đem hắn oanh đi ra ngoài. Jiraiya rất là chán ghét nhìn thoáng qua. Chưa nói cái gì, Kakashi nói. Hokage đại nhân, hiểu tổ chức là chiến lực rất mạnh phản bội nhẫn. Không bài trừ sẽ đến thôn cứu người khả năng. Ta cho rằng hẳn là tăng mạnh thôn đề phòng, Mitokado Homura không cho là đúng. Tăng mạnh đề phòng, Kakashi. Người muốn tăng mạnh tới trình độ nào? Kakashi thực nghiêm túc mà trả lời nói. Đem thôn canh gác cấp bậc nhắc tới tối cao. Cảm ứng ban. Chữa bệnh ban làm tốt thời gian chiến tranh chuẩn bị. Mộc Diệp trường học tạm thời nghỉ học. Đồng thời hủy bỏ thượng nhẫn. Trung nhẫn cùng hạ nhẫn nghỉ phép. Toàn bộ trở lại cương vị đi lên. Kỳ thật hắn cho rằng hẳn là đóng cửa thôn đại môn. Hơn nữa đem thôn chung quanh phòng ngự nhân thủ gia tăng gấp 3, bất quá những việc này vụ. Đặc biệt là đóng cửa thôn đại môn. Hoàn toàn là Hokage quyền lợi. Đừng nói hắn chỉ là một cái vừa mới tiền nhiệm thượng nhẫn ban lớp trưởng. Chính là ba vị cố vấn đều không có đóng cửa thôn đại môn quyền lợi, Yuteten Koharu ngoài cười nhưng. Trong không cười, liền bởi vì một cái bị trung nhẫn tù binh vũ ẩn thôn phản bội nhẫn. Yêu cầu Mộc Diệp đề phòng đến loại trình độ này sao? Jiraiya không có giấu giếm chuyện cụ ý tứ. Thản nhiên mà nói. Conan đã từng là đệ tử của ta. Nàng năng lực ta rất rõ ràng. Bí thuật, thể thuật đều rất mạnh. Tưởng đánh bại nàng phi thường không dễ dàng. Càng đừng nói tù binh. Ino có thể bắt lấy nàng. Hoàn toàn là thực lực biểu hiện. Này cùng chung nhẫn chức giai không quan hệ. Chúng ta cần thiết đối hiểu tổ chức cũng đủ coi trọng, Yuteten Koharu đương nhiên biết này đó. Chuyện cũ, lúc này nói lên chuyện này chính là muốn đả kích Hokage quyền uy. Tăng lên cố vấn tầm quan trọng, nàng lướt qua liền ngừng. Không có tiếp tục nói cái gì, Hokage dạy ra một. Hai cái phản bội nhẫn, này không phải thực bình thường sự sao? Đệ tam mục có phản bội nhẫn đồ đệ. Hiện giờ thoạt nhìn đệ ngũ mục cũng có, đệ tứ mục có hay không? Về sau đệ lục mục có hay không? Không biết, cho dù có cũng không ngoài ý muốn. Đây là truyền thống, không dạy ra một, hai cái phản bội nhẫn. Cũng chưa tư cách đương Hokage, trái lại cũng giống nhau. Không lo Hokage đệ tử, tiếp xúc không đến những cái đó cao thâm nhẫn thuật. Gì ngoạn ý đều không biết, cũng không tư cách phản bội thôn. Tấu chương xong, hết chương.